Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393.393. Đấu Đan Hạ Màn, chương 393.393. Đấu Đan Hạ Mành Doanh Phi thân hình lung lay sắp đổ. Chỉ có kia một đôi thanh đồng tựa như thiêu đốt lửa khói sáng quắc. Nàng vươn tay tiếp được kia chậm rãi rơi xuống đan dược tới. Khóe môi ý cười khó áp, cho dù là thiên tư không tầm thường. Hiện giờ nàng cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra tứ phẩm trung đan dược. Nhưng nếu là lấy thượng cổ dung đan chi thuật, một đỉnh tam đan, một mạch cùng nguyên, phụ lấy pháp ấn tinh huyết. Non đan ra đời khoảnh khắc, tương dung, thực hiện phẩm giai nhảy thăng, này cái đan dược, đúng là tứ phẩm thượng bồ ngọc nguyên đan, nàng tay phải phúc một tầng nhợt nhạt linh quang, chấp khởi này cái đan dược, nàng là nhất vãn hoàn thành dược liệu rèn luyện, nhưng lại là cái thứ nhất hoàn thành thành đan tuyển thủ. Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly liếc nhau. Hồ ly xác thật đến thừa nhận có chút coi khinh vị này minh hữu thực lực, hiện giờ kia ở đây đan sư. Vốn là chỉ có hai vị tứ phẩm thượng, hơn nữa doanh phi dung đan ở tứ phẩm thượng đan dược chung. Này nguyên đan cũng là người xuất sắc, nàng xem như có thể ổn nhập tiền tam. Hách liên cửu thành hướng Bùi Tịch Hòa truyền âm nói, Bùi Tịch Hòa cũng là như vậy xem. Nàng mang theo đạm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nguyên nơi đài cao chỗ, nàng nhạy bén mà cảm giác được mấy đạo cực nóng ánh mắt. Đều là đan sư, dùng đan pháp là thượng cổ đan thuật. Hiện thế liền tính là thượng tiên giới nắm giữ giả cũng bất quá ít ỏi. Đối này đó đan sư mà nói quả thực giống như là huyễn kỳ giống nhau. Mỗi người đều khó có thể áp chế chính mình lòng hiếu kỳ cùng đối đan đạo cuồng nhiệt truy tìm, mà vị kia tam phẩm đan sư nhanh nhẹn mà xuống. Hắn tu vi cao thâm, đã bước vào Dương Thiên Hạ, 50 tuổi trên dưới lão giả khuôn mặt hòa ái. Doanh phi thấy thế đi ra vòng bảo hộ, kia một tầng phó nguyên pháp lực phòng hộ, cũng ngăn cách ngoại giới đối đang ở luyện đan đan sư quấy nhiễu. Này lão giả đối với Doanh Phi nhu hòa và cười nói, từ lão phu tới vì tiểu hữu phân biệt một vài có không. Doanh Phi ngửi được không khí bên trong kia cổ như có như không đan hương, như núi gian thảo mầm trường, tựa nước trong u liên chán. Tức khắc trong lòng có phỏng đoán, vị này chỉ sợ là đã tiến vào thượng tam phẩm đan sư. Nàng sắc mặt kính cẩn, đôi tay phủng đan trình lên, vãn bối chi hạnh. Kia lão giả ý cười càng sâu chút. Lúc này kia trên đài cao đan sư nhóm cũng tất cả nhảy xuống. Đi vào nơi này, này tam phẩm đan sư tên là Đát Viên. Giờ phút này tiếp nhận kia đan dược, cẩn thận quan sát này đan chứa. Đầu ngón tay ẩn ẩn lập lòe màu trắng dòng khí, quay chung quanh ở đan thân. Lại chưa thâm nhập trong đó đem này đan lực phá hư, hắn tán thưởng gật gật đầu, tứ phẩm thượng bồ ngọc nguyên đan, tẩm bổ tu giả kinh lạc cốt nhục, dược lực tinh thuần. Hắn bên cạnh vốn là có một tòa thạch đài, mặt trên có mấy cái hộp ngọc, giờ phút này đem nguyên đan để vào trong đó một cái, người thả đi tu chỉnh một phen. Hiện giờ ngươi tinh huyết tổn thất rất nhiều, cần được với tâm, đợi cho bọn họ đồng dạng luyện chế đan dược xong, chúng ta tương đối lúc sau mới có thể phán quyết tiền tam tịch. Doanh Phi gật gật đầu. Ngay sau đó đi tới chuyên cung tham dự giả tu tập trên đài. Tìm cái đệm hương bồ ngồi xuống, nàng nuốt phục hai viên xích huyết hoàn, đó là bế mắt tĩnh tu, đồng thời lĩnh ngộ vừa mới luyện đan đoạt được. Ở Đát Viên bên cạnh, có vài vị tứ phẩm thượng lão đan sư nhìn nàng bóng dáng tựa hồ muốn tiến lên nói cái gì đó, lại bị này phất tay trở lui, chung quy vẫn là cấp để lại chút bạc diện. chỉ là truyền âm chưa từng kêu trừ bỏ này đàn đan sư ở ngoài người nghe thấy, các ngươi từng người đều có độc môn bí kỹ. Lý đan sư nắn linh pháp quyết, Triệu đan sư tự tạo huyền phấn, có từng cùng người khác cùng chung. Hắn chỉ để lại này một câu đó là trở về trên đài cao. Mà bị điểm đến danh hai vị đan sư đúng là vừa mới muốn tiến lên ngăn lại Doanh Phi dò hỏi. Giờ phút này uể oải mà cúi đầu, cũng theo trở lại đài cao, Bùi Tịch Hòa chú ý tới bên kia động tĩnh. Tuy không thể nghe thấy cái gì đối thoại, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra một vài tới. Nhìn vị kia lão đan sư đảo cũng là không tồi, nhưng cũng đến nhiều tâm nhãn. Rốt cuộc Doanh Phi vì đoạt được này tiền tam tịch, không thể không thi triển ra dung đan phương pháp, có thể kêu đan dược phẩm giai trực tiếp nhảy thăng pháp môn. Đối đan sư cụ bị khủng bố dụ hoặc lực, liền tính nói cho người khác thiên phú không đủ liền môn đều nhập không được, có thể trở ngại bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đâu. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng chính mình là cái kia ngoại lệ. Nàng thu liễm tâm thần, một lần nữa nhìn về phía trên lôi đài dư lại 10 người tỉ thí, còn có vài vị đan sư non đan còn chưa ngưng ra. Bọn họ khống hỏa chi kỹ các có bất đồng, nhưng cũng các có thể tham khảo địa phương. Bùi Tịch Hòa trong mắt mặc kim sắc lập lòe, có thần nốt chi ảnh xẹt qua, thông qua kia một tầng phòng hộ quan sát này đó đan sư. Không có dẫn phát phó nguyên phát hiện, trong đan điền thái dương chân hỏa theo này tâm thần di động, mà không ngừng biến hóa hình thái, lẫn nhau chi gian ràng buộc cảm ứng càng sâu chút, qua hai cái canh giờ. Giờ phút này rốt cuộc là vị thứ hai đan sư thành đan mà ra. Bạch ngọc đan trên người mang theo vài đạo hoa văn, chỉ tiếc là tứ phẩm chung. Người sáng suốt đều rõ ràng hẳn là cùng này tiền tam vô duyên, nàng lại chưa ủ rũ, mặt lộ vẻ đạm cười, tiếp được hấp dẫn thiên địa chi khí dưỡng đan hoàn thành đan dược. Đã là tận lực, liền không tính tiếc nuối, thời gian này cách không dài thời gian. Từng tái liên tiếp thành đan, từng đợt đan hương từ từng người đỉnh trung bùng nổ, đều có tam phân dược liệu. Càng là đi bước một đi đến cuối cùng một ván, cũng không tồn tại ngưng đan thất bại tình huống, đợi cho cuối cùng một người thành công. 11 cái đan dược tất cả đặt kia thạch đài phía trên. Từ lấy đát viên cầm đầu đan sư cùng bình thẩm, ngồi ngay ngắn ở nghỉ ngơi khu 11 vị đan sư. Có vài vị cực kỳ lo lắng, cũng có mấy vị sắc mặt thần sắc đạm nhiên. Rốt cuộc là đến ra cuối cùng bình thẩm kết quả. Từ đát viên tới tuyên bố, lần này đấu đan xuất sắc tiền tam tịch phân biệt là đệ nhất Tống Tùy, đệ nhị Doanh Phi, đệ tam Phượng Thương, nguyện ngươi chờ ba người đan đạo tiếp tục tinh tiến. Vì ta liên thành ở kia vương thành đại bỉ thượng mở ra phong thái. Doanh Phi sớm đã tự bế mắt tĩnh tu bên trong thức tỉnh. Nghe thấy tên của mình không khỏi hiểu ý cười, đè ở nàng phía trước vị kia Tống Tùy chính là một vị tẩm dâm ở tứ phẩm thượng đẳng trăm năm đan sư. Hắn sở luyện chế kia một quả đan dược đã ẩn ẩn có tam phẩm đan dược linh vận. Tự nhiên có thể áp quá nàng Bồ Ngọc Nguyên Đan, có thể thuận lợi bắt được tiền tam ghế cũng đã đủ rồi. Kể từ đó đi trước Vương Thành, nhất định có thể tiếp xúc đến càng nhiều tài nguyên cùng tin tức. Doanh Phi đối với tăng lên chính mình đan thuật có một cổ bức thiết ý tưởng, nhưng ngay sau đó đè ở đáy lòng, đấu đan chàng rốt cuộc là rơi xuống màn che. Doanh Phi cùng Bùi Tịch Hòa hội hợp, cùng phản hồi khách điếm. Bùi Tịch Hòa hỏi, hiện giờ cảm giác còn hảo? Doanh Phi thẳng thắn thành khẩn, không mừng nói chút vô dụng nói, nàng sắc mặt như cũ mang theo tái nhợt, nói, kia dung đan phương pháp quá mức tiêu hao, hơn nữa tổn thất giữa mày huyết, ta cần đến hoa cái 3-4 thiên tài có thể điều chỉnh lại đây. Đơn giản ta có thể bắt được chính mình luyện chế này cái nguyên đan. Thành chủ phủ nhưng thật ra rộng rãi, Rất nhiều khó tìm dược liệu đều bị tìm đủ tam phân. Còn cho phép chúng ta mang đi, nuốt vào nguyên đan. Ta hẳn là sẽ có một phen tu vi tinh tiến. Có lẽ có thể giúp ta đan thuật cao hơn tầng lầu. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Như thế ngươi liền trước điều chỉnh bế quan. Vốn chính là còn có 5-6 ngày thời gian đi trước Vương Thành. Tính tính cũng đủ. Doanh Phi gật gật đầu. Truyền âm cho Bùi Tịch Hòa. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu ngươi tương trợ. Tấu chương xong. Hết chương.